siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1091 chí tôn hậu kỳ, linh hồn tự bảo. Cửu Dương thần quyền 500 ngàn trọng chân long lực bị ba người Lâm Dật Phong hóa giải. Không thể không nói, điều này phi thường bưu hãn. Dù sao trong ba người cũng chỉ có Lâm Dật Phong đạt tới hư không cảnh đại viên mãn. La Mục và Trầm Thanh mới đến khai khiếu kỳ tầng 9. Cảnh giới tuy thấp, nhưng có thần lực trong người, một người lĩnh ngộ được không gian thuộc tính huyền diệu nhất, hai người còn lại chính là thần hồn giác tỉnh giả của hai người chịu bị đánh nhất thần giới. 500 ngàn trọng chân long lực vẫn nằm trong năng lực chịu đựng hóa giải. Đương nhiên, trả giá lớn. Ba người đều bị trọng thương kinh mạch tổn hại. Bọn họ đã làm rất ưu tú đủ chấn hám nhân tâm. Vân Phi Dương mắt thấy La Mục, Đổ Nhi và Lâm Dật Phong trọng thương, nhất thời tiến vào trạng thái bùng nổ. Chết! Bàn tay lớn màu vàng ấm ngang nhiên đánh tới. Hô! Sức mạnh cường hãn như bài sơn đảo hải cuốn tới. Cùng lúc đó, vùng vũ trụ này bị thần lực nồng đậm và thần uy bao phủ, dù chí tôn đại viên mãn cũng chịu ảnh hưởng. Lực lượng thật mạnh. Cái này, đây là cái gì vũ khí? Chẳng lẽ lại là thiên giai? Mọi người chấn kinh. Một lượt đoạt giả niên kỷ không lớn lần lượt thi triển hai loại thiên giai vũ khí quả thật khó. Tâm thần mê tung tiên tử cũng khẽ run. Vân Phi Dương lúc trước thi triển phiên thiên thủ đã để nàng rất giật mình. Không nghĩ tới còn có chiêu thức lợi hại hơn. Mê tung tiên tử có chút hối hận phát sinh xung đột cùng tên này, nếu như kết giao cùng một chỗ tiến vào khu vực hắc ám, có lẽ sẽ thoải mái hơn khi tìm kiếm được sinh mệnh thụ. Đáng giận. Tông Hoài nắm chặt tay nói. Tên này đến cùng là ai mà có nhiều thiên giai vũ khí như vậy? Mọi người chấn kinh. Tâm thần Dương Khuy càng run rẩy dữ dội, một cỗ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu hắn. Mặc dù hắn dự cảm được Vân Phi Dương giờ này rất mạnh nhưng lại không có bất cứ cơ hội nào chạy trốn. Xác thực mà nói, khi Vân Phi Dương hóa kim thân, chí tôn hậu kỳ trước mặt đã không có bất cứ cơ hội nào. Hô! Đại thủ âm vang chộp tới lấp lóe kim quang để Dương Khuy khó có thể mở hai mắt ra. Ba! Cuối cùng, tay Vân Phi Dương đặt trên cổ hắn. Một khuy thiên kỳ tầng 9 dễ như trở bàn tay bắt trói một chí tôn hậu kỳ. Đủ để chứng minh. Vân Phi Dương thi triển chiến thần hồn thể tam biến có thực lực đủ để trà đạp chí tôn hậu kỳ. Thương tổn huyên đệ của ta. Mục quang Vân Phi Dương lãnh lệ, không có chút nào tình cảm nói. Chết, không. Dương Khuy hoảng sợ hô to. Răng rắc. Đại thủ Vân Phi Dương bỗng nhiên nắm chặt, sức mạnh cường hãn trực tiếp vặn gãy cổ Dương Khuy. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Khu vực hắc ám hoàn toàn yên tĩnh. Võ giả xung quanh đều trừng to mắt nhìn Dương Khuy bị bẻ gãy cổ tử vong tại chỗ. Vung tay lên, dùng lực. Một cường giả chí tôn hậu kỳ tùy tiện vẫn lạc. Quá rung động. Quá kinh khủng. Cường giả chí tôn đại viên mãn cũng bị dọa đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ có thể giết Dương Khuy, nhưng tuyệt sẽ không nhẹ nhõm như thế. Hắn là thiên tôn. Có người cả kinh hô. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người hiện lên vẻ kiêng kỵ. Dưới chí tôn đều là con kiến hôi. Thiên tôn trên chí tôn mới là tồn tại bao quát chúng sinh. Thiên tôn. Dù thi triển chiến thần hồn thể tam biến, Vân Phi Dương cũng không có đạt đến cấp độ này. Sở dĩ dễ như trở bàn tay bóp chết Dương Khuy bởi vì hiện tại hắn đang ở trạng thái bùng nổ. Phải biết, Vân Phi Dương còn tu luyện cuồng kinh. Có phẫn nộ ảnh hưởng nên vô hình đề bạt lực lượng. Lúc trước tại vạn thế đại lục, nộ sát vạn tên hư không cảnh thực cũng có cuồng kinh phẫn nộ gia trì. Như thế mới có một tay bóp xếp chí tôn hậu kỳ. Đương nhiên, dù không có cuồng kinh gia trì, chỉ bằng vào chiến thần hồn thể tam biến, Vân Phi Dương vẫn có thể trà đạp chí tôn hậu kỳ. Chỉ là hơi tốn chút sức. Đại ca. Âm Khuy đứng xa xa thấy Dương Khuy vẫn lạc, hai mắt đỏ bừng đầy căm giận. Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, lạnh lùng nói. Đến phiên ngươi. Tiểu tử. Lão Phu muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Âm Khuy phẫn nộ giống to, quanh thân nhất thời phát ra tinh quang tựa như đom đóm. Không tốt. Tự bảo linh hồn. Sở Thiên Hà cùng rất nhiều võ giả đại biến, lúc này lùi gấp về phía sau. Tông Hoài cũng bị dọa sợ. Hắn không để ý đến thân phận con cháu giới chủ, chật vật không chịu nổi lui nhanh ra sau. Mê Tung tiên tử khẽ nhíu mày, khống chế ngũ thải vân liên trong nháy mắt xuất hiện ngoài trăm dặm. Có thể nói, trong nháy mắt Âm Khuy thiêu đốt linh hồn, võ giả 500 dặm xung quanh đều nhanh chân rời đi. Chỉ còn lại Vân Phi Dương cùng chiến thuyền đang lơ lửng phía sau. Tự bảo linh hồn. Vân Phi Dương nói. Thật hay giả đây. Lúc trước tại tiểu thần giới bị Hứa Lệ hành hố một lần, hắn có chút bán tín bán nghi. Ha ha ha. Sắc mặt Âm Khuy dữ tợn cười nói. Tiểu tử, chúng ta cùng chết đi. Ánh sáng linh hồn quanh người hắn ngày càng nhiều, hiển nhiên muốn tự bảo linh hồn. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Hắn cũng ý thức được tên này làm thật. Âm Khuy đang thiêu đốt linh hồn thấy biểu lộ Vân Phi Dương, nụ cười trên mặt càng thêm dữ tợn. Đại ca! Huynh đệ ta dù thân tử đạo tiêu cũng phải kéo tên này xuống địa ngục. Âm Khuy cười thảm lớn tiếng quát. Tông Hoài đã thoát đến khu vực an toàn căm hận thầm nghĩ. Tiểu tử, lần này ngươi chết chắc. Âm Dương nhị lão là bảo tiêu cha hắn phái theo hắn. Võ giả như vậy chết thì chết, hắn tuyệt không đau lòng. Chỉ cần có thể kéo tên kia cùng chết, mình chiếm được hảo cảm trước mặt Mê Tung tiên tử, dù chết cũng có giá trị. Đáng tiếc. Mê Tung tiên tử lắc đầu. Nói thật. Vân Phi Dương biểu hiện để cho nàng rất rung động. Nếu nam nhân như vậy có thể cho mình sử dụng tất là một tay chân không tệ. Kỳ quái. Sao tên kia không chạy? Gần như thế chạy cũng không thoát. Mọi người lắc đầu. Nhưng. Vân Phi Dương biết Âm Khuy muốn tự bảo linh hồn lại không có tính toán trốn. Bởi vì phấn khởi hào còn sau lưng. Dù tăng hết tốc độ cũng không cách nào bay đến khu vực an toàn. Xoát. Vân Phi Dương vung tay lên, bàng bạc thần lực xuất hiện quanh thân, hình thành thần lực bình chướng bao phủ hắn và Âm Khuy vào trong. Không thể chạy, chỉ có thể kháng cứng. Hô, hô. Khu vực thần lực bao phủ trải rộng linh hồn tinh quang. Chết, chết đi. Âm Khuy yếu ớt nói. Giờ phút này thất khiếu hắn chảy máu vì thiêu đốt linh hồn. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Lão thất phu, ngươi cho rằng tự bảo linh hồn thì có thể tổn thương ta. Âm Khuy khẽ giật mình. Dùng hết khí lực sau cùng mở hai tay ra, giữ tợn quát. Tiểu tử, nghênh đón tự bảo linh hồn của chí tôn hậu kỳ đi. Khi nói chuyện thân thể phát ra ánh sáng sau cùng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn ầm vang truyền đến. Thần lực hóa thành bình chướng phòng ngự đột nhiên vỡ ra, khí lưu mạnh mẽ không kiêng nể gì cả quét ngang 500 dặm xung quanh. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1092 lăn xuống. Âm Dương nhị lão tình cảm thâm hậu. Vân Phi Dương bóp chết Dương Khuy khiến cho Âm Khuy lựa chọn tự bảo linh hồn. Một tên chí tôn hậu kỳ tự bảo linh hồn uy lực phi thường khủng bố, chí ít, những chí tôn đó đại viên mãn núp phía xa không ai dám ngạnh kháng. Bọn họ không dám. Vân Phi Dương dám. Không chỉ có vì bảo vệ phấn khởi hào. Còn muốn thử xem hóa kim thân của mình đến cùng có thể chống đỡ chí tôn hậu kỳ tự bảo linh hồn hay không. Trên đời này. chỉ có Vân Phi Dương dám tìm đường chết như thế. Như ước nguyện của hắn. Linh hồn âm khuy thiêu đốt hoàn tất, sau đó câu chân long hạch thông đan điền thân thể tản mát ra ánh sáng sau cùng cuối cùng âm vang nổ tung. Lực trùng kích khủng bố, xông nát thần lực bình chứng lan ra phương viên vài trăm dặm. Cũng may, dù thần lực bình chứng không thể hóa giải hết lực lượng tự bảo linh hồn, nhưng dư uy còn lại chỉ thổi bay phấn khởi hào ra ngoài. Vậy mà để phòng ngự kết giới triệt tiêu lực lượng linh hồn tự bảo, tên kia tiếp nhận tất cả năng lượng. Chí tôn hậu kỳ tự bảo linh hồn uy đủ sức để đánh sấp chí tôn đại viên mãn, hắn chắc đã trở thành xác không hồn. Mọi người nghị luận, nhận định Vân Phi Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh Lung, Tông Hoài theo sát đi tới, cười nói. Tiểu tặc đùa giỡn nàng đã chết. Mê Tung tiên tử nở nụ cười xinh đẹp, nói. Cảm ơn Tông Thiếu. Mỹ nhân nở nụ cười khiến cho Tông Hoài lâng lâng, hắn lớn ngực nói. Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Võ giả xung quanh nghe vậy, khóe miệng hơi rút. Hai thủ hạ chí tôn hậu kỳ, một chết một tự bảo linh hồn trong miệng hắn lại trở thành tiện tay mà làm. Tán gái dốc hết vốn liếng a. Nói thật, cường giả chí tôn, dù ở vị diện nào đều là lực lượng đỉnh phong. Đừng nói chết hai người, coi như thủ thương cũng có thể để rất nhiều đại gia tộc, đại thế lực thương yêu không dứt. Mê Tung tiên tử nói. Tông Thiếu, chờ trận pháp bị loại trừ, hai người chúng ta kết bạn tiến vào được chứ? Nữ nhân này rất thông minh. Nàng hiểu được sử dụng ưu thế của mình để mê hoặc người theo đuổi. Đương nhiên, cũng cần phải tận lực giữ khoảng cách. Nói đơn giản, cùng mình người theo đuổi bảo trì mập mờ như có như không, dạng này mới có thể trưởng khống tốt hơn. Tông Hoài hiển nhiên không biết thủ đoạn của nàng. Hắn cầu còn không được đáp. Tốt. Không tốt đâu. Đột nhiên, âm thanh lãnh lệ truyền đến. Mê Tung tiên tử và Tông Hoài khẽ giật mình, hai người vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài mấy trượng, một nam nhân áo quần rách nát, nửa người lấp lóe kim quang đứng đó. Hiển nhiên, chính là Vân Phi Dương. Tuy hắn nhìn qua có chút chật vật nhưng cũng không có vấn lạc khi chịu hết một chí tôn hậu kỳ tự bảo linh hồn. Trời ạ! Tiểu tử kia không chết. Nhìn thấy Vân Phi Dương thần sắc đám người không khỏi đại biến. Trên gương mặt xinh đẹp của Mê Tung tiên tử cũng hiện ra vẻ kinh hãi ít có. Biểu hiện kém cỏi nhất vẫn phải là Tông Hoài. Hắn nhìn thấy Vân Phi Dương hoảng sợ lắp bắp lên tiếng hỏi. Ngươi không chết. Ngươi không chết. Ta sao chết được? Vân Phi Dương thản nhiên nói, chợt xuất hiện trước người đối phương, bàn tay lớn màu vàng ấm bắt tới. Ba. Dễ như trở bàn tay chế trụ cái cổ. Nhớ tới lúc trước Dương Khuy bị bóp chết, như vậy Tông Hoài sợ đến bắp chân run rẩy. Bằng hữu chớ làm loạn, ta là con cháu giới chủ Mê Tung giới. Con cháu giới chủ. Vân Phi Dương nói. Mà ngu như một con heo. Câu nói này được rất nhiều võ giả đồng ý. Sao giới chủ Mê Tung giới lại sinh ra một nhi tử phế vật như thế? Yên tâm đi. Vân Phi Dương nói. Ta không sẽ giết ngươi. Nói rồi thả ra Tông Hoài. Tông Hoài thoát khốn, không có chút do dự co cẳng lùi gấp. Nhưng hắn đang chấn kinh, đâu có ý thức được ngay thời điểm Vân Phi Dương cổ hắn, một cỗ âm u hữu khí đã thấm nhập thể nội, sau đó ẩn núp đi. Tông Hoài chạy thoát chỉ còn lại Mê Tung tiên tử. Vân Phi Dương nhìn về phía nàng, lạnh lùng nói. Ngũ thải Vân Liên là trí bảo của Cửu Thiên Thần Nữ, đâu thể để loại son chi tục phấn như ngươi khống chế. Hắn giơ tay chỉ nàng quát. Lăn xuống. Vân Phi Dương từ trước đến nay đều không có sức chống cự với nữ nhân thế mà hôm nay biểu hiện phi thường cường thế, thậm chí trong ánh mắt lấp lóe nồng đậm sát cơ. Ngươi! Mê Cung tiên tử nắm chặt tay ngọc, trên gương mặt xinh đẹp răng đầy xương lạnh, phẫn nộ không thôi. Ở Mê Cung giới, nàng là người nổi bật trong thế hệ trẻ, xem như thiên chi kiêu nữ, tướng mạo cũng không bình thường, được không ít tuổi trẻ tuấn kiệt theo đuổi. Nhưng hôm nay bị một nam nhân cùng tuổi nói nàng là mặt hàng rong chi tục phấn, quả thực có chút bị đả kích. Xoát! Ngay tại thời điểm Mê Tung tiên tử giận dữ, Vân Phi Dương vung đại thủ lên, hung ác đánh xuống. Ba! Đại thủ đánh vào gương mặt tinh xảo của nàng, ấm ra năm ngón tay đỏ tươi. Mọi người ngạc nhiên. Lược đoạt giả linh vũ giới này hoàn toàn không hiểu thương hương tiếc ngọc. Ra tay thật hung ác. Thương hương tiếc ngọc. Vân Phi Dương đương nhiên hiểu. Nhưng chỉ đối đãi với nữ nhân mình thích, gặp nữ nhân không có hảo cảm, sẽ thẳng tay trừng trị. Lăn xuống. Vân Phi Dương quát lạnh nói. Hắn có thể kéo nữ nhân này xuống đến để chiếm chút tiện nghi, nhưng nhất định phải để tự nàng nhảy xuống. Cuộc đời Mê Tung tiên tử chưa từng bị người tát bạt tai, che đau đớn mặt, một tia oán hận hiện lên trong đôi mắt đẹp. Xoát! Nàng nhảy xuống ngũ thải vân liên. Chí tôn hậu kỳ bị hắn tùy tiện bóp chết chết, tự bảo linh hồn cũng không thể khiến hắn bị thương, nàng hiểu rõ, mình tuyệt không phải đối thủ người này. Phương pháp tốt nhất vào lúc này bảo toàn tính mạng là thỏa hiệp. Xoát! Nguyên niệm Vân Phi Dương thu ngũ thải vân liên vào Phi Dương đại lục, sau đó nhìn về phía Mê Tung tiên tử nói. Miệng ta tiện tiếp ngươi một trưởng coi như hóa nhau. Nhưng ngươi lại giật dây tên kia tới giết ta, thực quá đáng giận. Ánh mắt Vân Phi Dương hiện lên nồng đậm sát cơ. Trong lòng Mê Tung tiên tử dâng lên khí tức tử vong kinh hoàng lui lại. Khí chất cao quý sớm đã không còn sót lại chút gì. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Ta hôm nay nếu không giết ngươi, ngày khác tất lưu mầm tai họa. Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay lên, thần lực tinh thuần bạo phát hóa thành đại thủ đánh tới. Mê Tung tiên tử muốn tránh, nhưng lấy thực lực chí tôn trung kỳ của nàng làm nào làm tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đại thủ đánh tới. Hô! Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức mạnh mẽ xuất hiện. Vân Phi Dương đã cảm thấy được, lúc này chuyển tay bóp nát lực lượng đang đánh tới kia. Tiểu hữu. Một lão giả mắt hiện vẻ từ bi, nhẹ nhàng rơi xuống cười nói. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Lão giả đột nhiên xuất hiện có tu vi đạt tới chí tôn đại viên mãn. Tô tiền bối. Mê Tung tiên tử như nhìn thấy cấu tinh, vội vàng bay qua đứng sau lưng hắn. Lão giả cười nói. Nha đầu, lệnh sư vẫn khỏe chứ? Mê Tung tiên tử cung kính đáp. Sư tôn lão nhân ra không có việc gì thường nhắc tô tiền bối với Linh Lung, nói mời ngài cùng một chỗ luận đạo. Ha ha! Lão giả cười nói. Tính khí sư tôn ngươi bướng bỉnh rất. Lão phu mỗi lần luận đạo cùng hắn đều tan rã trong không vui. Mê Tung tiên tử cười. Lão giả còn muốn mở miệng nói chuyện lại nghe tiếng Vân Phi Dương lạnh lùng truyền ra. Lão gia hỏa, ngươi đứng ra muốn bảo vệ nữ nhân này. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1093 sinh mệnh thụ. Tiểu hữu. Lão giả nói. Nàng là đồ nhi của một lão bằng hữu của ta, mời không nên làm khó. Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay lên chỉ một phương hướng, lạnh lùng nói. Lăn! Lão giả nghe vậy, nụ cười ngưng kết, gương mặt hiện ra nhàn nhạt tức giận, dù tính khí tốt cũng không thể nhẫn nhịn. Mê Tung tiên tử mừng thầm. Lão giả tên Tô Hướng Thiện cường giả đã bước vào chí tôn đại viên mãn rất lâu. Tuy không bằng thiên tôn nhưng đã rất gần, Vân Phi Dương nói như vậy sẽ chọc giận hắn. Mê Tung tiên tử cũng không tin tên này ngạnh kháng linh hồn tự bảo của chí tôn hậu kỳ còn có thể đấu qua được chí tôn đại viên mãn. Vân Phi Dương nói. ngươi có thể không lăn, nhưng vơ ra mặt ỷ nữ nhân này kết cục chỉ có chết. Phách lối cuồng ngạo. Nhưng rất nhiều võ giả lại cho rằng hắn có tư cách phách lối cuồng ngạo trước mặt chí tôn đại viên mãn, dù sao người ta cũng tùy ý bóp chết một chí tôn hậu kỳ. Bất quá! Bọn họ nghĩ giống như mê tung tiên tử. Ngạnh kháng linh hồn tự bảo của một chí tôn hậu kỳ, hiện tại hắn còn có năng lực phân cao thấp cùng chí tôn đại viên mãn hay không? Tô Hướng Thiện thản nhiên nói. Tiểu tử, ngươi ngạnh kháng linh hồn tự bảo của chí tôn hậu kỳ, chắc đã thụ thương. Vân Phi Dương cười lạnh. Hắn bị thương. Nhưng không vì thương thế buông tha người mình muốn giết, dù chí tôn đại viên mãn ra mặt cũng không được. Lão gia hỏa, nữ nhân này ngày hôm nay phải chết, ai dám ngăn cản ta cũng chỉ có con một đường chết. Tô Hướng Thiện nói. Ra tay đi. Ánh mắt Vân Phi Dương hiện ra sát cơ, thời khắc muốn động thủ đã thấy ở mép khu vực hắc ám lấp lóe lưu quang. Trận pháp sắp giải trừ. Có người hô to. Võ giả khác nhanh chóng nhìn qua, ánh mắt lóe lên tia hưng phấn. Bọn họ thật xa đi vào tiểu thần giới không phải vì nhìn người khác ẩu đả, mà muốn tìm sinh mệnh thụ thu hoạch được sinh mệnh quả. Vân Phi Dương cũng như thế. Lúc này tán đi thần lực, tâm niệm khẽ động thu chiến thuyền vào Phi Dương đại lục, bay về phía khu vực hắc ám. Thấy hắn rời đi, Tô Hướng Thiện lắc lắc đầu nhắc nhở. Nha đầu, kẻ này có chút nguy hiểm, ngươi tốt nhất vẫn mau rời khỏi đây. Hắn tận mắt thấy toàn bộ quá trình Vân Phi Dương cùng Âm Dương nhị lão giao thủ, trong lòng cũng không chắc chắn đánh bại đối phương. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Mê tung tiên tử bái tạ rồi vội vàng rời đi. Bất quá! Quay lại nhìn về phía Vân Phi Dương, trong lòng căm hận nói. Gia hỏa đáng giận Thủy Linh Lung, ta nhớ kỹ ngươi. Linh Lung, chờ ta một chút. Tông Hoài đuổi theo từ phía sau, hắn cũng không có ý định đi tìm sinh mệnh thụ, mà theo nữ nhân mình thích chỗ trở về mê tung giới. Linh Lung yên tâm đi, về đến mê tung giới, ta sẽ nhờ phụ thân phái cường giả đuổi giết tên này. Tông Hoài nói. Có câu nói này của hắn. Mê tung tiên tử nhất thời yên tâm. Có rất nhiều loại phương pháp giết này ra hỏa phách lối kia, đơn giản nhất là để cho người khác xuất thủ. Mê tung tiên tử cùng Tông Hoài rời đi. Vân Phi Dương nhìn thấy nhưng cũng không đuổi theo, bởi vì việc cấp bách hiện tại là phải được sinh mệnh quả cứu nữ nhân mình. Chờ ta tìm ra sinh mệnh quả, tất sẽ đi mê tung giới, giết nữ nhân đáng giận như người. Vân Phi Dương nói thầm. Mê tung tiên tử để hắn nhớ trong lòng, nếu không nhanh chóng diệt trừ, về sau chắc sẽ có không ít phiền phức. Còn về mê tung giới, Vân Phi Dương cũng không lo lắng, bởi vì bên trong thân thể Tông Hoài đã dung nhập một trong bách dược dạ hành. Muốn tìm đến hắn dễ như trở bàn tay. Bất quá! Vân Phi Dương có chút lo lắng, khi tên kia gặp giới chủ có thể bị phát hiện thể nội tồn tại dược quái hay không? Chủ nhân, không biết đâu. Thiên Cầu nói. Bách dược dạ hành chúng ta chỉ cần không ăn mòn hồn phách, một mực tiềm phục trong thân thể, dù giới chủ cũng khó có thể dò xét. Vân Phi Dương yên tâm. Khóe miệng của hắn hiện ra một tia mỉm cười dược dị. Không giết hắn, về sau có lẽ còn phát huy tác dụng. Vân Phi Dương không ngộ. Chém giết Minh Lệ đắc tội giới chủ Linh Vũ giới, nên sẽ không giết thêm Tông Hoài, đắc tội thêm giới chủ mê tung giới. Dựa vào bách dược dạ hành trong lúc tối hậu trọng yếu khống chế hắn sẽ còn làm được rất nhiều chuyện. Đương nhiên, lúc này Vân Phi Dương cũng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì chiến thần hồn thể tam biến kết thúc, hai lỗ tai hắn đã triệt để mất đi thính giác. Cảnh giới đề cao. Mỗi lần thi triển chiến kỹ này tác dụng phụ sẽ dài hơn lúc trước. Vân Phi Dương nỉ non. Hắn tính toán, khôi phục thính giác chỉ sợ cần 2 năm, may mắn mà có Phi Dương đại lục gấp 20 lần gia tốc. Chân lão đệ. Nhưng vào lúc này, Sở Thiên Hà theo sát đi tới, chắp tay nói. Chờ trận pháp giải trừ, hai người chúng ta đi vào chung đi. Lúc trước gặp nguy hiểm co cẳng chạy mất, bây giờ lại theo sát, ra mặt thật dày. Vân Phi Dương nghe không được âm thanh Sở Thiên Hà, cho nên không nói chuyện, Sở Thiên Hà thấy hắn không để ý tới mình, chỉ có thể hậm hực rời đi. Sau nửa canh giờ, lưu quang bao phủ khu vực hắc ám dần dần nhược hóa. Ánh mắt rất nhiều võ giả nóng rực thuộc tính bên trong thân thể bạo phát rót vào hai chân, chỉ chờ trận pháp biến mất, xông vào trước tiên. Vân Phi Dương cũng đang chờ. Giờ phút này hắn còn bức thiết tìm kiếm sinh mệnh thù hơn bất kỳ người nào để phục sinh bảo lì. Hưu. Đột nhiên trận pháp biến mất. Xoát. Vân Phi Dương vận chuyển cuồng kinh cuồng tông phi bộ mở ra hết tốc lực phóng đến nhưng vẫn muộn. Bởi vì chí ít có năm chí tôn đại viên mãn dẫn đầu xông vào, tốc độ nhanh hơn hắn một bậc. Đáng giận. Vân Phi Dương giận dữ. Hắn trở thành người thứ 6 xông vào khu vực hắc ám. Nếu không có chiến đấu vừa rồi thân thể đã không suy yếu, hắn đã có thể trở thành người đầu tiên đi vào rồi. Xoát, xoát. Trong khoảnh khắc, mấy trăm võ giả tụ tập ở mép khu vực hắc ám tiến vào bên trong, bên ngoài bây giờ trống rỗng. Khi bọn hắn đều tiến vào, trận pháp lưu quang đã tiêu tán lần nữa xuất hiện phong tỏa cả khu vực. Ô ô, tư không loạn lưu thổi quá thấu phát tia âm u. Nơi đây giống với năm khu vực trước, bên trong bộc lộ ra khí tức âm u vượt dị. Xung nổi lượng vẫn thạch lớn nhỏ không đều. Xoát. Vân Phi Dương khai hỏa toàn bộ tốc độ tựa như lưu tinh phi nhanh trong bóng đêm cũng tránh né lấy vẫn thạch chặn đường. Không bao lâu, chỗ hắc ám phía trước hiện ra ánh sáng, khoảng cách ngày càng gần thì càng rõ ràng. Đó là một mặt đất vung vức như chiếc gương phiêu phù giữa hư không, xung quanh tản ra khí tức đại biểu sinh cơ. Vị trí trung tâm có một đại thụ che trời, cành lá rậm rạp, tán cây kéo rất dài, từ xa nhìn lại tựa như một cây dù đang mở. Sinh mệnh thụ. A ha ha, rốt cuộc tìm được. Năm chí tôn đại viên mãn phía trước nhất hưng phấn. Nhưng vào lúc này tiếng vang rủ rỉ từ đại thụ truyền ra, bén nhọn dị thường. A, đây là âm thanh gì? Năm tên chí tôn đại viên mãn bịt lỗ tai thống khổ hét thảm. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1094 sinh mệnh tinh linh. Âm thanh rủ rỉ bén nhọn tựa như lệ rủ kêu thảm có năng lực thu hút tâm thần người khác. Năm tên chí tôn đại viên mãn bị âm thanh ăn mòn bịt lỗ tai thống khổ hét thảm. Loại cảm giác này giống như linh hồn bị vô tận thống khổ tra tấn. Dù phong bế thính giác cũng vô pháp ngăn cản âm thanh rót vào. Xoát. Một đạo lưu quang bay qua năm người, chính là Vân Phi Dương. Tô Hướng Thiện và Chí Tôn đại viên mãn đang bị âm ba lồng hành quấy rối thấy thế không khỏi chấn động. Kẻ này nhận âm ba quấy nhiễu lại còn có thể bình thường tiến lên. Bọn họ cũng không biết. Sau khi thi triển chiến thần hồn thể tam biến để nhất biến, Vân Phi Dương lâm bị tác dụng phụ mất thính giác. Mà loại này không chỉ trên thân thể, mà còn bên trên linh hồn. Nói đơn giản, triệt triệt để không nghe được bất kỳ âm thanh gì, dù có người truyền âm cũng không nghe thấy. Nếu như để nhị biến, hai mắt mù, thì nguyên niệm đều sẽ bị phong ấn, chân chính nhìn không thấy, nghe không được. Cũng nhờ tác dụng phụ sau khi thi triển để nhất biến sinh ra, Vân Phi Dương không có nghe được âm thanh bén nhọn, không cách nào thẩm thấu đến linh hồn. Nên sẽ không bị quấy nhiễu mà tiếp tục đi tới. Hi! Bén nhọn âm thanh vang lên lần nữa rót vào trong thân thể đám người Tô Hướng Thiện để họ phun ra một ngụm máu. Những người đến sau nghe được âm thanh cũng thống khổ giãy giụa tốc độ hạ thấp. Như thế, mấy trăm võ giả chịu đựng âm ba lồng hành quấy rối trơ mắt nhìn Vân Phi Dương một người đi tới gần khu vực có sinh mệnh thụ. Đáng giận a! sao tên này làm được? Có người tức giận quát. Tìm lâu như vậy, chờ lâu như vậy, thực khó tiếp nhận có người nhanh hơn mình tới gần sinh mệnh thụ. Đương nhiên, bọn họ không có thời gian cân nhắc, bởi vì âm ba lồng hành quấy rối ngày càng mãnh liệt, để bọn hắn chỉ có thể lui lại. Lui khỏi khu vực âm ba lồng hành quấy rối. Khoan hãy nói. Khi mọi người lui cách trăm trượng, nhất thời giải thoát khỏi thống khổ, âm ba cũng biến mất. Hô! Rất nhiều võ giả thở ra một hơi dài. Có võ giả hơi chút chỉnh đốn, vẫn không tin tà tiến lên, kết quả lại bị âm ba lồng hành xâm nhập, chỉ có thể thống khổ lui lại. Biệt khuất, bất đắc dĩ xuất hiện trong lòng rất nhiều võ giả, chỉ có thể dùng ánh mắt ước ao ven tỉ nhìn về phía Vân Phi Dương đang dần dần tiến về phía trước. Kỳ quái! Sao bọn họ không tiến vào? Vân Phi Dương đang tiến lên cũng rất mê mang. Đám người đằng sau nhìn qua rất thống khổ, mà mình một chút việc cũng không có. Sự tình khác thường tất có nguyên nhân. Vân Phi Dương thả chậm tốc độ, bảo trì tuyệt đối cảnh giác. Hắn dừng lại để đám võ giả tức hộp máu. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, tên này cố ý thả chậm tốc độ đùa giỡn bọn họ. Oan uổng. Rất oan uổng. Bởi vì thính giác Vân Phi Dương bị phong ấm tuyệt đối, căn bản không biết có âm thanh từ ra từ đại thụ. Giờ phút này hắn thả chậm tốc độ, cũng lo lắng tới gần mặt đất kia sẽ có nguy hiểm. Hô! Hô! Nhưng vào lúc này bên trong tán cây thanh thúy tươi tốt bay ra một vệt sáng xanh, ngừng tại hư không, ánh sáng tán đi hiện ra một tiểu sinh mệnh cỡ nắm tay. Nó chỉ nhỏ bằng hạt đậu, hạ thân có hỏa diễm thiêu đốt, phiêu đáng giữa hư không, nhìn qua rất đáng yêu. Đây là cái gì? Vân Phi Dương lần đầu nhìn thấy tiểu mini ruột gì như vậy? Tô Hướng Thiện cả kinh hô. Sinh mệnh tinh linh. Cái gì? Đám người ngốc trệ. Mỗi khi sinh ra một giới đều sẽ có một sinh mệnh thụ. Mỗi một sinh mệnh thụ trưởng thành đến cực hạn có thể sinh ra sinh mệnh tinh linh. Sinh mệnh tinh linh có rất nhiều tác dụng, cường hãn nhất không gì qua được khai mở một giới, hóa thành sinh mệnh thụ. Nói đơn giản, sinh mệnh thụ ẩn dục sinh mệnh quả cũng không phải từ hạt giống, sinh mệnh tinh linh mới là hạt giống của sinh mệnh thụ. Có nó có thể mở ra vị diện hoàn toàn mới trong vũ trụ vô danh. Hình thành một giới uẩn dục rất nhiều đại lục. Nghe nói, chư giới sinh ra từ sinh mệnh mẫu thụ ở chân vũ thần vực trải qua vô tận năm tháng, huyễn hóa ra sinh mệnh tinh linh, mà sinh mệnh tinh linh hóa thành sinh mệnh thụ, lần nữa uẩn dục ra sinh mệnh tinh linh để càng nhiều giới hơn hình thành. Đây là một loại tuần hoàn, cũng là khởi nguyên của đại lục và giới. Khi nhìn thấy sinh mệnh tinh linh, trong lòng bọn người Tô Hướng Thiện nhấc lên sóng gió ngập trời, nếu không có âm ba quấy rối, bọn họ khẳng định đã liều lĩnh tiến lên. Bởi vì, thu hoạch được sinh mệnh tinh linh, rồi ký khế ước, an trí tại vũ trụ vô danh nào đó, khi trưởng thành thành sinh mệnh thụ, sẽ khai sáng ra một giới hoàn toàn mới. Mình sẽ trở thành giới chủ. Đồng thời sẽ thu hoạch được bản nguyên một giới gia trì, từ đó thực lực tăng vọt, nắm giữ thực lực không kém gì giới chủ giới khác. Nghĩ đến đó, trong ánh mắt Tô Hướng Thiện và các chí tôn đại viên mãn lóe ra điên cuồng, sau cùng quyết định tiến lên. Giờ khắc này, bọn họ đã không quan tâm sinh mệnh thụ và sinh mệnh quả, mà đặt tâm tư vào sinh mệnh tinh linh. Nếu như có thiên tôn hoặc giới chủ ở đây khẳng định cũng sẽ điên cuồng, dù sao, sinh mệnh tinh linh quá hy hữu, mấy chục vạn năm cũng chưa chắc có thể dựng dục ra. Xoát, xoát. Năm tên chí tôn đại viên mãn xông vào khu vực âm ba chịu đựng thống khổ đến từ sâu trong linh hồn điên cuồng xông lại. Mà nhanh cũng không nhanh bằng Vân Phi Dương. Hắn cách sinh mệnh tinh linh chỉ có trăm trượng. Nhưng bi kịch là, giờ phút này hắn cũng không biết tiểu gia hỏa trước mắt có thể mở ra một giới. Hi! Đột nhiên, sinh mệnh tinh linh nở cái miệng nhỏ nhắn hướng Vân Phi Dương phát ra âm thanh bén nhọn. Phốc, phốc. Bọn người Tô Hướng Thiện tiếp nhận âm ba quấy rối lại bị thương nặng, cuối cùng lý trí chiến thắng tham niệm, lúc này lùi gấp về sau. Sinh mệnh tinh linh tuy tốt, nhưng mệnh mình quan trọng hơn. Vân Phi Dương nghe không được âm thanh, hỏi. Ngươi đang nói chuyện với ta. Khóe miệng mọi người co giật. Nó không phải đang nói, nó đang dùng âm ba công kích, thế mà cũng nhìn không ra. Sinh mệnh tinh linh chừng đôi mắt tròn trịa đáng yêu giống như rất tức giận, lần nữa phát ra âm thanh bén nhọn. Đáng tiếc. Vân Phi Dương vẫn không có việc gì. Sinh mệnh tinh linh phồng lên miệng, bay tới bay lui trên hư không, nghĩ thầm tại sao nhân loại này không sợ âm ba công kích của ta. Tiểu gia hỏa không tin tà, ổn định thân thể thở một hơi dài, chợt lần nữa phát ra âm thanh chói tai. Hi, xoát. Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện tại trước mặt chộp nó vào bàn tay, cười nói. Tiểu gia hỏa, ngươi đang hoan nghênh ta sao? Chíp chíp. Sinh mệnh tinh linh giãy giụa. Vân Phi Dương còn cười nói. Yên tâm đi, ta không phải người xấu. Hi. Sinh mệnh tinh linh không tránh thoát được, lần nữa phát ra âm ba công kích, nhưng khó có thể thương tổn được Vân Phi Dương. Tiểu gia hỏa đáng yêu như thế, dưỡng tại Phi Dương đại lục cũng không tệ. Vân Phi Dương cười nói. Nói rồi nguyên niệm bao phủ toàn thân sinh mệnh tinh linh. Tiểu gia hỏa, buông lòng tâm thần, ta dẫn ngươi đi một địa phương xinh đẹp hơn. Sinh mệnh tinh linh chắc chắn không phối hợp, nhưng khi nó cảm nhận được khủng bố linh hồn lực, hai con ngươi màu lam hiện ra vẻ hoảng sợ. Hưu! Nắm lấy cơ hội, Vân Phi Dương trực tiếp thu sinh mệnh tinh linh vào Phi Dương đại lục. Mọi người chừng to mắt lắp bắp. Biến mất. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1095 không uổng đời này. Sinh mệnh tinh linh biến mất trước mắt khiến cho rất nhiều võ giả trợn mắt. Đương nhiên. Lấy cảnh giới và lịch duyệt bọn họ trong nháy mắt phán đoán. Nó bị Vân Phi Dương lấy đi mà tên này khẳng định có chí bảo dung nạp sinh linh. Nghĩ đến đó. Mấy trăm võ giả đều có xúc động thổ huyết, bởi vì tìm kiếm sinh mệnh thụ, vô ý phát hiện sinh mệnh tinh linh lại bị Vân Phi Dương tùy tiện lấy đi. Đúng thế. Quá dễ dàng. Nếu cường giả các giới biết được, sinh mệnh thụ tiểu thần giới lần dục ra sinh mệnh tinh linh khẳng định sẽ dẫn phát oanh động to lớn. Đến lúc đó thiên tôn cường giả trên thiên tôn đến đây vì tranh đoạt sinh mệnh tinh linh chắc chắn sẽ diễn ra một trận đại chiến siêu cấp khó có thể tưởng tượng. Bây giờ, lại bị Vân Phi Dương xem như sủng vật thuận tay ném vào Phi Dương đại lục, nhẹ nhõm quả thực không dám tưởng tượng. Mà tên này còn không biết mình đã lấy đi bảo vật quý giá như thế nào. Đáng giận. Không thể để cho tên này tùy tiện mang đi sinh mệnh tinh linh, nhất định phải giành lại. Một tên chí tôn đại viên mãn thầm quát trong lòng, lúc này tiến lên. Tô Hướng Thiện và các cường giả khác cũng cho rằng như vậy, cho nên phi thân tiến lên. Bởi vì sinh mệnh tinh linh được thu vào Phi Dương đại lục, âm ba ăn mòn linh hồn biến mất, bọn họ hành động không bị nghẹt nhiễu. Xoát, xoát. Mấy trăm võ giả cực tốc mà bay, bọn họ hoàn toàn không quan tâm sinh mệnh thụ, mà muốn đoạt sinh mệnh tinh linh trong tay Vân Phi Dương. Sinh linh có thể sinh ra một giới này, dù Vân Phi Dương tùy tiện đạt được, cũng rất khó tùy tiện lấy đi. Mà dù rất nhiều võ giả kiêng kỵ thực lực Vân Phi Dương nhưng cũng muốn đi đoạt. Vạn nhất cướp đến tay, chính là tạo hóa xưa nay chưa từng có. Vì trở nên càng mạnh, những võ giả này đã bị tham lam khống chế. Vân Phi Dương cũng không có ý thức được, mình trong lúc vô tình đạt được sinh mệnh tinh linh, để bản thân thành mũi nhọn của mọi người. Giờ phút này, hắn phát hiện mọi người vọt tới, còn tưởng rằng muốn đoạt sinh mệnh quả, lúc này bay nhanh về mặt đất đang trôi nổi phía trước. Rất nhanh. Sinh mệnh thụ ngày càng rõ ràng trong tầm A, mơ, tê, sơ, vân phi dương thấy rõ trên nhánh cây rắc rối phức tạp treo 10 quả thực trong suốt sáng long lanh. Đây chính là sinh mệnh quả. Vân phi dương nói thầm. Không sai. Đây là sinh mệnh quả, chỉ cần linh hồn còn, nhục thân bất hủ thì có thể để sinh linh khởi tử hồi sinh. Xoát. Vân phi dương tiến lên. Dù phía trước núi đao biển lửa, hắn cũng muốn đi sông vào một lần để phục sinh bảo lìa. Đáng giận. Tên này muốn đi vào. Mau đuổi theo. Rất nhiều võ giả tăng thêm tốc độ. Hưu. Vân phi dương đi qua nhàn nhạt ánh sáng bao phủ sinh mệnh thụ, đứng trên mặt đất phủ đầy cỏ tươi. Ngao du khắp vũ trụ lâu như vậy, lần nữa dấm lên đại địa để hắn rất cảm thấy an tâm. Bọn họ muốn đuổi theo. Quay lại nhìn mấy trăm võ giả phía sau, Vân phi dương lúc này đi nhanh đến sinh mệnh thụ. Rất nhanh. Hắn đứng dưới gốc đại thụ. Lúc trước nhìn từ xa chỉ cảm thấy sinh mệnh thụ giống cây dù, giờ đứng ngay phía dưới thì lại cảm giác nó như một tòa sơn phong cao không thể chạm đến. Một thuộc tính nơi này thật cường liệt. Vân phi dương lẩm bẩm. Thời gian không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, lúc này phi thân lên xuất hiện trên nhánh cây có một quả thực lớn cỡ bàn tay phía trước. Hưu. Nguyên niệm xuất hiện đem bao khỏa. Nhưng trong nháy mắt linh hồn tiếp xúc với sinh mệnh quả, Vân phi dương tựa như bị sét đánh, cả người ngây ra như phỗng. Cùng lúc đó, nhánh cây cùng lá cây sinh mệnh thụ tản ra nhàn nhạt kim quang hình thành bình chướng ở ngoại vi, bao phủ trọn mặt đất. Bành! Bành! Đám cường giả muốn xông vào đâm vào bình chướng, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Đám người che chán, ổn định thân thể trợn tròn mắt. Đáng giận, bị phong rồi. Một tên chí tôn đại viên mãn ngưng tụ 800 ngàn chân long lực đánh vào bình chướng. Bành! Hắn bị hung hăng bắn bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu, kinh mạch trong thân thể bị hao tổn. Tô Hướng Thiện cau mày lên tiếng. Phòng ngự bình chướng này hẳn là do sinh mệnh thụ bố trí, không thể cứng rắn phá tan. Lời vừa nói ra, cường giả chuẩn bị động thủ dừng tay, nhìn về Vân Phi Dương đang đứng trên cây. Giận a, thật giận. Sinh mệnh tinh linh đã bị hắn lấy, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn hắn thu hết 10 sinh mệnh quả trên cây. Hừ, Tô Hướng Thiện lạnh lùng mở lời. Chư vị, chúng ta ở chỗ này chờ, kẻ này khẳng định sẽ đi ra, đến lúc đó, mọi người cùng nhau xuất thủ. Hắn không chắc khi solo với Vân Phi Dương, nhưng nếu như liên thủ người khác thì vẫn có tự tin. Ý tưởng không tệ. Bốn tên chí tôn đại viên mãn khác đồng ý. Tô Hướng Thiện nói tiếp. 10 quả sinh mệnh, chúng ta mỗi người một quả, còn lại cho người trả giá cao nhất. Được. Bốn cường giả đồng thanh đáp. Nhưng những chí tôn hậu kỳ và những người cảnh giới thấp lại rất khó chịu. Dựa vào cái gì các ngươi một người một quả, chúng ta còn phải tốn tiền mua. Tuy khó chịu nhưng cũng không dám nói ra, dù sao người ta là chí tôn đại viên mãn, thực lực cường hãn. Mua thì mua. Chí ít còn có cơ hội thu hoạch được. Đương nhiên. Tô Hướng Thiện lại nói. Sinh mệnh tinh linh, mọi người dựa vào bản lĩnh, người nào cướp được sẽ thành của người đó. Loại bảo vật vô giá này không có cách nào phân chia, chỉ có thể nhìn xem ai có bản lĩnh. Hạ cấp võ giả không trông cậy vào việc cướp được sinh mệnh tinh linh trước mặt rất nhiều chí tôn, có thể được một sinh mệnh quả đã thỏa mãn. Kỳ quái! Tên kia làm sao bất động thế? Có cường giả khó hiểu nhìn về phía Vân Phi Dương. Lại nói Vân Phi Dương, giờ phút này, tâm thần cùng linh hồn hắn đều đang trong trạng thái hôn mê. Không biết qua bao lâu, hắn dần dần mở mắt, phát hiện mình đang ở bên trong một thế giới ánh sáng lung linh. đây đâu? Vân Phi Dương mờ mịt. Hưu. Đột nhiên, không gian phía trước dần vặn vẹo, một mỹ phụ mặc váy dài lóa mắt, tướng mạo tuyệt mỹ hiện ra trước mắt. Nữ nhân này tóc dài phất phới, ngũ quan hoàn mỹ, da thịt như tuyết, tuyệt không kém hơn Lâm Chỉ Khuê và Yến Sơn Tuyết. Hài tử. Ung dung mỹ phụ cười nói. Xin trả lời ta, lý giải của ngươi đối với sinh mạng. Thanh âm rất ôn nhu cho Vân Phi Dương một loại cảm giác tắm rửa trong vui sướng, tâm thần càng được gột rửa, yên tĩnh trước đó chưa từng có. Không đúng. Vân Phi Dương kinh hãi. Mình rõ ràng bị điếc sau khi thi triển chiến thần hồn thể tam biến, tại sao có thể nghe được âm thanh của nàng? Chẳng lẽ cố khí tức nồng đậm sinh cơ quanh thân nàng kia giúp ta hóa giải tác dụng phụ? Vân Phi Dương hỏi ngược lại. Bà là ai? Ung dung mỹ phụ cười nói. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là nếu ngươi nghĩ muốn nhận được sinh mệnh quả thì phải đáp đúng vấn đề của ta. Vân Phi Dương trầm mặc. Hắn nghĩ đến vấn đề vừa rồi. Lý giải đối với sinh mệnh. Vân Phi Dương nhìn nàng, nói. Lý giải của ta đối với sinh mạng đó là không uổng đời này. Không uổng đời này. Ung dung mỹ phụ cười nói. Một câu trả lời rất thú vị, có thể lý giải một hai. Vân Phi Dương nói. Ta sống, ta là sinh mệnh, tại có hạn mệnh, không để mình phải hối hận, không để mình phải tiếc nuối. Người khác không thể nhục ta, mắng ta, lấn ta, gạt ta, hại ta. Nếu không, giết sạch hết thầy. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1096 lấy đi toàn bộ sinh mệnh quả. Ma Ha Thần và Vân Phi Dương hai người từng tại thần giới đề cập đến một số điển tịch Phật giới. Một người hỏi. Thế gian phỉ báng ta, lấn ta, nhục ta, cười ta, khinh ta, tiện ta, áp ta, gạt ta, xử phạt như thế nào? Một người đáp. Chỉ cần nhẫn hắn, để hắn, từ hắn, tránh hắn, nhìn hắn, kính hắn, không cần để ý hắn, lại đợi mấy năm, ngươi lại nhìn hắn. Vân Phi Dương nghe được điển tịch này, lắc đầu cười nói. Vì sao lại phải chờ mấy năm? Nếu như là ta, khẳng định ngược hắn, đánh hắn, xấu hổ hắn, giết hắn, như thế mới có thể giải hận. Ma Ha Thần cười nói. Vân thí chủ, ngươi sát tâm quá nặng, nhất định không có duyên với ngã Phật. Vân Phi Dương chợt cảm thấy buồn cười. Ngươi thử nói xem, ta vì sao phải nhẫn nhịn, người khác lấn ta, xấu hổ ta, gạt ta, áp ta mà. Ma Ha Thần nói. Phật viết, không thể nói. Lại nữa. Vân Phi Dương sụp đổ. Từng lời đối thoại với Ma Ha Thần đều khắc trong thức hải hắn. Thời điểm không có việc gì đều sẽ ngấm lại, hôm nay, nữ nhân này hỏi liền bật thốt nói ra. Hắn không có lý giải gì đối với sinh mạng. Nhưng cũng biết sinh mệnh là còn sống, mà người sống tại thế, nên khoái ý ăn cừu, không lưu tiếc nuối, không lưu hối hận, không uổng đời này. Đạt được đáp án Vân Phi Dương, mỹ phụ lắc lắc đầu. Hài tử, ngươi sát tâm quá nặng. Vân Phi Dương cười nói. Từng có một Phật môn cao tăng cũng nói như vậy. Mỹ phụ hỏi lại. Ma Ha Thần. Bà biết hắn. Vân Phi Dương bất ngờ. Mỹ phụ cười cười. Hắn từng ở chỗ này lĩnh hội Phật Pháp. Lúc này không phải lúc để quan tâm Ma Ha Thần. Vân Phi Dương nói. Ta đã trả lời vấn đề của bà, cho ta sinh mệnh quả đi. Có thể. Mỹ phụ đáp. Hưu. Vân Phi Dương chợt tỉnh táo lại, thầm nghĩ. Nhẹ nhàng như vậy đã thông qua. Ngay từ đầu hắn nghĩ nữ nhân kia sẽ làm khó mình tùy tiện thông qua nên có chút kinh ngạc. Hài tử. Thanh âm Mỹ phụ truyền đến. Sinh mệnh quả có thể cứu một mạng người, rất chân quý, chớ có tham, lưu lại một chút cho người khác. Hiểu rõ. Vân Phi Dương đáp. Thanh âm không truyền đến nữa, có lẽ đã rời đi, hoặc đã biến mất. Vân Phi Dương đưa ánh mắt khóa chặt trên sinh mệnh quả, nguyên niệm bao phủ, nhẹ nhàng hái xuống. Hắn động. Hắn lấy sinh mệnh quả xuống. Cường giả bị cản ở ngoài thấy Vân Phi Dương hái sinh mệnh quả, từng người nghiến răng nghiến lợi. Nhưng Vân Phi Dương thu sinh mệnh quả vào Phi Dương đại lục, lại bay đến trước một quả khác, hái xuống. Một khắc này, rất nhiều võ giả vừa giận, vừa hận, vừa hâm mộ, đáng tiếc không vào được, quả thật vô cùng bi kịch. Vân Phi Dương cũng cảm giác được. Hắn nói thầm. Thừa cơ hội này, lấy toàn bộ sinh mệnh quả đi, không để lại một quả nào cho bọn hắn. Tên này đã quên Mỹ phụ căn sẵn lúc trước, có tính toán lấy đi toàn bộ. Người nha, đều có tham lam. Đối mặt loại quả thực có thể khởi tử hồi sinh, nếu có cơ hội, khẳng định lấy đi toàn bộ. Xoát! Vân Phi Dương bay đến trước một quả khác, lấy xuống ném vào Phi Dương đại lục. Qua một lát, 10 khỏa sinh mệnh quả bị Vân Phi Dương thu sạch đưa vào Phi Dương đại lục, một quả cũng không để lại. Tên này quá tham lam. Có võ giả cả giận nói. Hái hết thì cũng phải nhìn hắn có năng lực lấy đi không. Tô Hướng Thiện nói. Cường giả khác cười lạnh. Giờ phút này bọn họ đã triệt để khóa chặt Vân Phi Dương, chỉ cần kim quang bình chướng biến mất, lập tức sẽ đuổi theo. Còn không tin. Nhiều người ở đây, riêng Chí Tôn cũng không dưới 10 người sẽ để cho tiểu tử này chạy. Thu sinh mệnh quả vào Phi Dương đại lục, Vân Phi Dương nhìn về phía sinh mệnh thụ, nỉ non. Có nên đưa nó vào luôn không? Còn tốt, cường giả bị cản bên ngoài không nghe hắn nói, nếu không nhất định sẽ cho rằng tên này điên. Sinh mệnh thụ chính là khởi nguyên của một giới, có sinh mệnh lực tinh thuần cũng là tồn tại thần thánh nhất, há tùy ý để võ giả lấy đi. Nhưng Vân Phi Dương nghĩ liền làm. Hắn rơi xuống dưới đại thụ, mở hai tay ra, linh hồn lực cường đại tràn ngập triệt để bao phủ sinh mệnh thụ mấy ngàn trượng. Tên này đang làm cái gì? Mọi người mê mang. Bao phủ sinh mệnh thụ, tâm niệm Vân Phi Dương khẽ động. Nhưng chỉ hơi tiếp xúc lại bị hung hăng bắn trở về. Đạp đạp. Vân Phi Dương lui lại mấy chục bước, đợi ổn định thân thể che ngực, phun ra một ngụm máu, sắc mặt hơi tái nhợt. Không được. Hắn xóa đi vết máu ở khóe miệng. Bằng vào linh hồn lực ta hiện tại, còn không cách nào thẩm thấu đại thụ này. Đúng rồi. Dù giới chủ cũng không thể dung chuyển sinh mệnh thụ, dù sao, nó gánh chịu cả một giới, ngàn vạn đại lục. Cũng may sinh mệnh thụ có tính ôn hòa. Nếu không hiện tại hắn không chỉ phun ngụm máu đơn giản thôi đâu. Này tại sao tên tự dưng thổ huyết? Võ giả bên ngoài càng thêm không hiểu. Hiển nhiên, sẽ không nghĩ tới vừa rồi tên này đánh chủ ý đến thế giới thụ. Ông! Đột nhiên kim sắc bình chướng vặn vẹo cuối cùng biến mất. Xoát, xoát. Tô Hướng Thiện và mấy Chí Tôn đại viên mãn cực tốc lao qua cùng phẫn nộ quát. Tiểu tử, giao ra sinh mệnh tinh linh. Hô. Khí thế cường đại bạo phát như sóng biển cuốn tới. Có thể thấy được, năm Chí Tôn đại viên mãn cùng một chỗ bạo phát vô cùng khủng bố. Đã cầm 10 sinh mệnh quả còn không trốn chẳng lẽ chờ giết. Lúc này Vân Phi Dương co cẳng chuồn đi. Tạm thời không cách nào thi triển chiến thần hồn thể tam biến. Hắn cũng không dám giao thủ cùng Chí Tôn đại viên mãn. Xoát. Vân Phi Dương chạy thục mạng. Nhưng vì thương thế tốc độ rõ ràng chậm hơn năm Chí Tôn một chút. Bị đuổi kịp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Giao ra sinh mệnh tinh linh tha cho ngươi khỏi chết. Mấy Chí Tôn đại viên mãn phía sau nổ hống, Vân Phi Dương rất khó hiểu nói thầm. Sinh mệnh tinh linh là cái gì? Chẳng lẽ là tiểu gia hỏa kia? Nhìn bọn hắn sốt ruột, liều lĩnh xông lại, xem ra tiểu gia hỏa kia tất nhiên là đồ tốt. Nói đùa. tiểu gia hỏa kia đã bị mình lấy đi, làm thế nào có thể giao ra? Vân Phi Dương một bên nghĩ, một bên tăng tốc, hóa thành một đạo lưu quang xông về phía bóng đêm vô tận. Xoát, xoát. Bọn người Tô Hướng Thiện theo đuôi không bỏ, tuy cách Vân Phi Dương vài dặm, nhưng nguyên niệm lại gắt gao tập trung vào hắn. Rất khó chạy thoát. Nhưng khi bọn hắn truy một lát, gia hỏa thủy chung bị khóa định lại hư không tiêu thất. Người đâu? Sắc mặt mọi người đại biến, lúc này điên cuồng lan tràn nguyên niệm, chỉ thấy phương viên mấy chục sặm trừ vẫn thạch và đá vụn, không còn vật gì khác nữa. Một khắc này, năm chí tôn đại viện kém chút phun ra một ngụm máu, dù sao tên này chạy thoát ngay dưới mắt bọn hắn thực khó có thể tiếp nhận. Càng bi kịch là, sinh mệnh tinh linh không thu được, cả sinh mệnh quả cũng không có. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1097 ngoài ý muốn đột phá, bảo lịa phục sinh. Vân Phi Dương hư không tiêu thất trong tinh không khiến cho rất nhiều võ giả tức muốn thổ huyết. Vào lúc này, Tô Hướng Thiện lên tiếng. Tiểu tử kia nhất định vận dụng vũ khí đặc thù nào đó ẩn giấu trong khu vực này. Không sai. Có cường giả đồng ý. Một mực đuổi theo Vân Phi Dương cũng không thấy hắn thi triển vũ khí đặc thù bỏ chạy, tư không tiêu thất có chút kỳ quặc. Chúng ta vây quanh phiến khu vực này, nhất định có thể tìm được tiểu tử kia. Tô Hướng Thiện nói. Mọi người gật đầu tự giác tản ra vây quanh khu vực Vân Phi Dương biến mất. Hô, hô. Từng lớp nguyên niệm quét tới quét lui cả cát bụi cũng thu hết vào mắt. Nhưng không ai sẽ nghĩ tới. Trong một hạt cát cực không đáng chú ý ẩn giấu một phương thế giới mà Vân Phi Dương lại đang ẩn thân bên trong. Một đám ngu ngốc tiến vào Phi Dương đại lục. Vân Phi Dương cảm nhận được mọi người đang điều tra, cười lạnh nói. Chậm rãi tìm đi. Nói rồi xuất hiện trong thiết cốt thành. Phủ thành chủ. Vân Phi Dương đẩy cửa tiến vào gian phòng, đứng trước giường, bảo lị còn nằm trên giường. Tuy nàng đã chết, nhưng có trận pháp ngăn cách hết thảy, nhục thân bất hủ thật giống như đang ngủ say. Bảo lão sư. Vân Phi Dương ngồi xuống. Nhẹ nhàng nắm ngọc thủ rét lạnh, nói. Ta tới cứu nàng. Hưu. Khi nói chuyện, một khỏa sinh mệnh quả xuất hiện, phát ra sinh cơ bàng bạc. Sử dụng như thế nào đây? Vân Phi Dương nhíu mày, dù sao quả thực lớn cỡ bàn tay, không thể trực tiếp phục dụng nghe. Hắn đi tìm Liễu Nhu, nhưng Liễu Nhu cũng không biết, nàng chỉ nói. Chàng có thể cắn một cái rồi đút cho nàng. Chỉ có thể như vậy. Vân Phi Dương về đến phòng cầm sinh mệnh quả nhẹ nhàng cắn một cái. Quả thực rất thanh thúy, nhưng khi chất lỏng chảy vào bên trong miệng lại ẩn chứa sinh cơ nồng đậm. Vân Phi Dương không có trực tiếp đút cho Bảo Ly mà nuốt vào một chút chất lỏng hóa tan vào trong thể nội, kinh mạch bị hao tổn lúc trước cấp tốc khỏi hẳn, tinh thần sảng khoái gấp trăm lần. Chỉ một ngụm đã có thể hóa giải thương thế của ta, làm tinh thần tỏa sáng, sinh mệnh quả thật thần kỳ. Vân Phi Dương kinh thán không thôi. Hắn áp chế xúc động nuốt chất lỏng cùng quả thực, cúi đầu đưa miệng chạm môi Bảo Ly. Nhưng vào lúc này, tâm thần chấn động một cái. Hô, hô. Quanh thân hiện ra khí thế bàng bạc tràn ngập trong phòng, hiển nhiên là dấu hiệu tấn cấp. Vân Phi Dương hoảng hốt. Tuy đã đạt tới Khuy Thiên Kỳ tầng 9, nhưng Thủy Chung không có chú ý lính ngộ tầng thứ Quy Tông Kỳ, tại sao lại đột phá? Chẳng lẽ bởi vì phục dùng sinh mệnh quả? Không sai. Đột nhiên tấn cấp là do phục dụng sinh mệnh quả. Hóa thần cảnh Quy Tông Kỳ có ý tứ mở đầu một múc, sinh mệnh thụ là mở đầu một giới. Cho nên phục dụng sinh mệnh quả, Vân Phi Dương đần độn u mê thành công câu thông cùng phương thế giới này, thành công đột phá cảnh giới. Những cường giả như Tô Hướng Thiện này tìm kiếm sinh mệnh quả không phải vì cứu người, mà vì để hậu bối đột phá Quy Tông Kỳ. Đương nhiên, cái này có một mục đích khác, dựa vào thuộc tính bàng bạc của sinh mệnh quả ngưng luyện ra sinh mệnh thuộc tính. Sinh mệnh thuộc tính. Một loại tồn tại có thể sánh vai cùng thời không hệ thuộc tính, võ giả ngưng tụ ra tu luyện đại thành đủ để phục sinh sinh linh. Đương nhiên, phục sinh sinh linh cần lĩnh ngộ đến cực hạn. Bên trong chư giới cơ hồ không ai có thể làm được, dù tiên đế chân vũ thần vực cũng chưa chắc có thể. Tác dụng của sinh mệnh thuộc tính thể hiện ở chỗ liệu thương và ẩn dục vạn vật. Tỷ như võ giả thân chịu trọng thương, nguy cơ sớm tối có thể dựa vào sinh mệnh thuộc tính khôi phục, từ đó thoát ly hiểm cảnh. Tỷ như đại thụ sắp khô héo được sinh mệnh thuộc tính rót vào sẽ tỏa sáng tân sinh. Lại tỷ như một mầm cây được rót vào sinh mệnh thuộc tính sẽ ra tốc trưởng thành, ngắn ngủi mấy ngày thì có thể lớn thành đại thụ che trời. Cái này gần như cùng loại với khô mộc trong thân thể Vân Phi Dương, nhưng bàn về cấp bậc thì mạnh hơn rất nhiều. Xác thực, dựa theo ngũ hành đến luận, sinh mệnh thuộc tính cũng là mộc hệ, nhưng lại áp đảo phía trên mộc hệ. Tại sao phải giải thích nhiều như vậy? Bởi vì chất lỏng nhập thể phát động tấn cấp còn khiến cho khô mộc thuộc tính trong nguyên hạch phát triển. Hưu. Khô mộc không được chủ nhân triệu hoán, tự tiện ra ngoài bay đến thuộc tính sinh mệnh. Giống như một đầu hung thú đói khát, lại giống như kẻ lãng tử trở về, vội vàng ôm ấp mẫu thân. Hưu. Khô mộc hạt giống trong nháy mắt dung nhập sinh mệnh cuồn cuộn điên cuồng hấp thu sinh mệnh lực bàng bạc. Lát sau, màu xanh lá bao phủ bên ngoài bắt đầu thuế biến tiến hóa lên tầng thứ càng cao. Tình huống như thế nào? Vân Phi Dương nội thị thân thể, hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Nếu như hắn biết, phục dùng chất lỏng sinh mệnh để khô một bên trong thân thể chủ động dung hợp tiến hóa, hướng đến sinh mệnh thuộc tính tất sẽ mừng rỡ không thôi. Hô! Hô! Khô mộc tựa như đói khát điên cuồng hấp thu khí tức sinh mệnh, bản thể lấp lóe lục quang sáng chói thuế biến từng chút. Mặc kệ, cứu bảo lão sư trước đã. Vân Phi Dương thu hồi tâm thần, lúc này cúi xuống, dán trên môi bảo lịa, một chất lỏng chảy vào trong miệng nàng. Hô, khí tức tấn cấp không ngừng phun trào. Lúc Vân Phi Dương giúp bảo lịa chuyển vận chất lòng sinh mệnh thuận lợi bước vào Quy Tông Kỳ. Hôn một mỹ nhân đột phá đến Quy Tông Kỳ chỉ sợ xưa nay chưa từng có. Đương nhiên, trong quá trình này, khô mộc thuộc tính đã hoàn tất hấp thu thành công từ một hệ tiến hóa thành sinh mệnh thuộc tính áp đảo một hệ. Cảnh giới đột phá, khô mộc ngoài ý muốn làm tiến hóa thành sinh mệnh thuộc tính đều không quan trọng đối với Vân Phi Dương. Hắn chỉ hy vọng nữ nhân mình có thể tỉnh lại. Nếu như có thể lựa chọn, hắn nguyện ý bỏ qua tấn cấp, bỏ qua sinh mệnh thuộc tính để bảo lịa phục sinh. Có lẽ nhờ phần si tình này cảm động trời xanh, sau khi phục dụng chất lỏng sinh mệnh một khắc đồng hồ, nữ nhân vũ mị nằm yên tĩnh trên giường. Hơi rung động bờ mi. Mặc dù chỉ là cử động yếu ớt, nhưng Vân Phi Dương vẫn thấy được, hắn mừng rỡ như điên nắm lấy tay nàng. Tay vốn lạnh lẽo dần dần có nhiệt độ, mạch đập bắt đầu nhảy lên rất nhỏ. Bảo lão sư. Vân Phi Dương nỗ lực ức chế kích động, nhẹ giọng gọi. Bảo lị ngủ say nhẹ nhàng mở mắt, nhìn lấy khuôn mặt đã từng mong nhớ, kinh ngạc thốt. Ta còn sống. Nàng phục sinh, nhưng trí nhớ lại dừng lại lúc cản một trưởng cho Vân Phi Dương. Mộng sao? Bảo lịa giơ ngọc thủ, vuốt ve gương mặt Vân Phi Dương đắng chát cười nói. Thật chân thực. Vân Phi Dương nắm thật chặt tay nàng, nói. Đây không phải mộng, là thật, không tin, nàng nhéo thử xem. Bảo lịa khẽ giật mình, vẫn nhéo trên mặt Vân Phi Dương. Rất có xúc cảm, rất chân thực. Không phải mộng. Ta thật còn sống. Bảo lịa sững sờ nói, Vân Phi Dương cười. Bảo lão sư, nàng còn sống. Vân Phi Dương, ngươi hỗn đản. Đột nhiên, bảo lịa từ trên giường nhảy xuống, tay ngọc vung ra đánh hắn bay ra ngoài. Loảng xoảng. Vân đại tiện thần bay ra từ gian phòng, ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Chết một lần mà vẫn còn bạo lực như vậy. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1098 ta chờ chàng mang ta giết lại cửu u. Bảo lị phục sinh, lực lượng lão sư yêu quái vẫn như cũ, dù Vân Phi Dương có thể đối đầu chí tôn hậu kỳ cũng khó chống lại. Chủ yếu nhất vẫn là thích để cho nữ nhân mình đánh yêu đổi lại người khác, hắn tuyệt đối không đụng đến góc áo. Bành! Cửa phòng bị đá mở, Bảo Lị lạnh mặt đi ra, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nhìn chằm chằm Vân Phi Dương. Nàng rất tức giận. Bởi vì trí nhớ kiếp trước thức tỉnh, biết được mình mang theo tộc nhân vừa tới thần giới đã bị Vân Phi Dương ngộ sát. Vân Phi Dương! Bảo Lị âm mặt nói. Bản vương trải qua trăm cay nghìn đắng vượt vô số vị diện, mới vừa tới một giới không biết. Lại vì ngươi mà toàn tộc diệt vong. Vân Phi Dương đắng chát không thôi. Loại chuyện này không cách nào phân biệt đúng sai. Dù sao, lúc ấy hắn đang triệt để bảo tẩu, làm thế nào biết đang lúc đại chiến say xưa lại có một đám người ngoại lai đột phá hàng rào không gian xuất hiện trong khu vực giao chiến. Trong lúc mơ hồ, ai có thể nghĩ đến... Nữ nhân chết dưới dư uy thần lực của mình lúc đó chính là Bảo Lị kiếp trước. Thật xin lỗi. Vân Phi Dương đứng dậy, áy náy nói. Xoát. Bảo Lị xuất hiện trước mặt hắn, dắt cổ áo hắn, đôi mắt đẹp lộ ra tức giận. Một câu thật xin lỗi thì có thể để tộc nhân ta phục sinh à? Không thể. Vân Phi Dương đáp. Bảo Lị nghiến răng nghiến lợi. Năm đó vẫn lạc, ta hận không thể chém ngươi thành muôn mảnh. Động thủ đi, ta không phản kháng. Vân Phi Dương bỏ hết phòng ngự. Xoát Bảo Lị giơ ngọc trường, ngưng tụ thuần linh lực có thể so vũ thánh. Loại lực lượng này rất yếu, nhưng muốn giết chết Vân Phi Dương đã từ bỏ hết phòng ngự vẫn dễ như trở bàn tay. Nhưng... Bảo Lị giơ trường không đánh xuống, ánh mắt nàng không ngừng lấp lóe, có phẫn nộ cũng có xoắn xuýt. Nước mắt trong suốt sáng long lanh theo gương mặt rơi xuống, nàng cứ như vậy nhìn nam nhân trước mắt. Tuy khôi phục trí nhớ kiếp trước, tuy kế thừa oán hận, lại khó hạ thủ bởi vì cừu hận phát sinh ở kiếp trước rồi, kiếp này hắn là học sinh của mình, là người trong lòng nhớ thương nhất. Bảo Lị đối với Vân Phi Dương có thể nói vừa yêu vừa hận, tâm tình vô cùng phức tạp, sau cùng chỉ có thể nhào vào ngực hắn. Vì sao kiếp này lại gặp được ngươi, vì sao để cho ta xoắn xuýt trong yêu hận, nàng khóc giống như tiểu nữ hài chịu ủy khuất. Vân Phi Dương nhẹ nhàng ôm nàng, vuốt ve tóc nàng, nói. Ta sẽ dẫn nàng trở về cửu yêu giới, báo thù cho tộc nhân nàng. Bảo Lị khẽ giật mình. Nàng nhẹ nhàng nâng đầu, khóe mắt vẫn còn nước mắt, kinh ngạc nói. Ngươi biết. Vân Phi Dương nói. Nếu như nhớ không lầm, năm đó nàng và tộc nhân tiến vào thần giới đều đã bị thương. Không sai. Bảo Lị không phủ nhận. Nếu nàng là yêu vương cửu yêu giới, lại mang theo tộc đàn bị thương tới thần giới, nguyên nhân chỉ có một cái, lánh nạn. Bảo Lị trầm mặt. Nam nhân này nói đúng. Nàng nắm đôi bàn tay trắng như phấn, căm hận nói. Cửu U có tam tộc cùng hưởng 9 tầng địa ngục, mấy chục vạn năm bình an vô sự, nhưng vạn năm trước, vực chủ và tinh chủ cấu kết với nhau khai chiến yêu tộc ta. Ngắn ngủi vài năm, cường giả yêu tộc ta tử thương vô số, tầng 3 địa ngục cuối cùng thất thủ, ngàn vạn binh lính hai tộc vây khốn tàn sát. Thời khắc nhà tan tộc vong, phụ hoàng ta lấy vô thượng thần thông mở ra trận pháp yêu linh đưa ta và số ít tộc nhân ra khỏi cửu, từ đó bắt đầu đào vong. Phụ hoàng. Vân Phi Dương hỏi. Bảo Lị nói. Cửu yêu chủ. Cửu có 9 tầng địa ngục, mỗi 3 tầng được một tộc chiếm, yêu chủ, vực chủ, tinh chủ tỏa trấn một phương, thực lực và địa vị kiêu ngạo giới chủ. Phụ hoàng bảo lịa chính là yêu tộc chi chủ. Vân Phi Dương nói. Nguyên lai, nàng kiếp trước là công chúa yêu tộc. Bảo lịa tự giễu. Một công chúa vong tộc, chật vật chạy trốn. Kiếp trước nàng muốn theo phụ hoàng chiến tử cùng một chỗ thủ hộ gia viên của mình, nhưng vì huyết mạch yêu tộc sau cùng chỉ có thể đào vong qua giới khác. Trong quá trình này tiến vào rất nhiều vị diện đều bị xua đuổi vô tình, cũng bị cao thủ dược tinh hai tộc truy sát, trải qua vạn hiểm cơ duyên xảo hợp tiến vào thần giới. Vốn cho rằng mang theo tộc nhân yên ổn ở đây có thể đông sơn tái khởi, kết quả vừa mới tiến vào đã bị toàn diệt. Chuyện này thật bi kịch, cũng khó trách bảo lịa sẽ cừu hận Vân Phi Dương. Bất quá, cừu hận không có chiến thắng tình cảm, đến mức khôi phục trí nhớ kiếp trước vẫn lựa chọn vì bảo vệ hắn mà chết. Thế giới này, huyền ảo nhất, khó lý giải nhất chính là tình. Biết hết câu chuyện của bảo lịa, Vân Phi Dương dán mặt bên tai nàng chân thành nói. Yên tâm đi, ta sẽ dẫn nàng giết trở lại cửa U, chém hết dược tinh hai tộc. Bảo lịa lắc đầu. Dược tinh hai tộc cao thủ như mây, riêng cường giả có thể so với thiên tôn nhân loa cũng không dưới mười mấy người. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói. Trước mặt nam nhân của nàng đừng nói thiên tôn. Dù giới chủ cũng có thể tùy tiện giết sạch. Hiện tại hắn không làm được. Không có nghĩa về sau làm không được. Chỉ cần trên đời này có cảnh giới cao hơn, tầng thứ võ đạo mạnh hơn, Vân Phi Dương ta nhất định người sau vượt người trước, siêu việt chúng sinh thành người mạnh nhất. Đây không phải trang bức. Đây là một cường giả tự tin. Bảo lịa lườm hắn một cái. Nhiều năm không gặp. Ngươi ngày càng biết chém gió. Vân Phi Dương cười nói. Muốn đánh cược không? Bảo lịa nao nao. Năm đó mới vào Thiên Vũ Thành, hắn cùng mình đánh cược, đánh bạc có thể chế tạo ra thập nhị tinh thành, tiền cược là mình gả cho hắn. Đánh cược định ra, bảo lịa cũng không có coi ra gì, nhưng một vài năm sau, hắn thật xây thiết cốt thành thành thập nhị tinh thành trì. Thậm chí, sau khi hắn tiến vào tiểu thần giới, lại qua mấy năm phát triển thiết cốt thành siêu việt cấp độ 12 tinh trở thành thánh địa của vạn thế đại lục. Có lẽ, hắn thật có thể làm được. Bảo lịa nói thầm. Một khắc này, suy nghĩ muốn báo thù, muốn về cửu địa ngục xuất hiện, nàng nhìn về phía Vân Phi Dương, nói. Ta chờ ngươi mang ta giết lại cửu. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương đáp ứng. Sẽ tới ngày đó. Trong một tòa đình viện quái gở ở Thiết Cốt Thành, Lâm Dật Phong bưng một loại trái cây phát ra sinh cơ nồng đậm, hai tay không khỏi run rẩy. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương trong ánh mắt bộc lộ ra cảm kích thật sâu, mở miệng. Cảm ơn. Vân Phi Dương nói. Ngươi chỉ cần cắn một cái đút cho nữ nhân ngươi phục dụng thì có thể để cho nàng thức tỉnh. Còn lại thì giữ đó, đợi ngươi đạt tới Khuy Thiên Kỳ tầng 9 thì dùng nó có thể trợ giúp ngươi đột phá đến Quy Tông Kỳ. Lâm Dật Phong gật đầu. Hắn bưng sinh mệnh quả đi vào phòng, thả băng quan xuống, nhẹ nhàng mở ra, bên trong yên tĩnh một nữ nhân tướng mạo tuyệt mỹ đang nằm. Nàng tên Tính Sao. Tình yêu cả đời của Lâm Dật Phong. Năm đó vì nguyên tắc, hại nàng vẫn lạc, một mực áy náy, một mực trầm luôn. Tính sao, để nàng đợi lâu. Lâm Dật Phong nhẹ nhàng cắn lấy sinh mệnh quả, cúi đầu móm cho nữ nhân tựa như ngủ say bên dưới. Nàng phục sinh chắc có thể khích lệ tên này để hắn nhanh chóng trưởng thành. Vân Phi Dương nói thầm. Lâm Dật Phong là tuổi trẻ tuấn kiệt cường hãn nhất hắn gặp từ khi trọng sinh, hy vọng mau chóng cường đại phụ tá mình hoàn thành tái tạo thần giới. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt Phong chương 1099 vận khí tốt hơn người khác một chút. Phục dùng chất lỏng của sinh mệnh quả, nữ nhân xinh đẹp nằm trong băng quan cuối cùng thức tỉnh. Mắt thấy nữ nhân mở mắt. Lâm Dật Phong luôn luôn lạnh lùng kích động chảy nước mắt. Sau đó là sự việc nhà người ta, Vân Phi Dương không rảnh mà xem, hắn đi ra khỏi đình viện. Trên đường thầm nghĩ, còn 8 sinh mệnh quả, giữ cho bọn La Mục dùng. Một chất lỏng đã có thể trực tiếp đột phá đến quy tông kỳ, giá trị sinh mệnh quả không thể cân đo đong đếm. Có vật này, trong tương lai chỉ cần có người đạt tới khuy thiên kỳ tầng 9 thì có thể dễ như đột phá. Vật này cực hiếm thấy, có lẽ có thể luyện chế ra một loại đan dược cao cấp nào đó. Vân Phi Dương về gian phòng của mình, ngồi xếp bằng xuống, lấy sinh mệnh quả lúc trước phục sinh bảo lìa chỉ bị gặm một ngụm ra. Ăn hết toàn bộ, chắc có thể nhanh chóng lớn mạnh sinh mệnh thuộc tính trong cơ thể. Vân Phi Dương cắn một cái, chất lỏng chảy vào thể nội hóa thành năng lượng bàng bạc hội tụ trong đan điền. Hưu! Khô mộc hạt đã tiến hóa thành sinh mệnh thuộc tính từ trong nguyên hạt bay ra, điên cuồng hấp thu. Rất nhanh, năng lượng trong đan điền bị hấp thu sạch sẽ, sinh mệnh thuộc tính cũng lớn mạnh hơn một chút. Còn chưa đủ, Vân Phi Dương lại cắn một ngụm, cho đến 2 ngày sau mới nuốt hết sinh mệnh quả. Sau khi hấp thu, sinh mệnh thuộc tính đột nhiên tăng mạnh, bây giờ cường độ đã không kém hơn địa hỏa các loại thuộc tính. Một chất lỏng để thuộc tính ngoài ý muốn tiến hóa, một sinh mệnh quả làm thuộc tính vừa sinh ra lớn mạnh đến cùng cảnh giới với thuộc tính đã tồn tại lâu. Nếu truyền chuyện này đi, không biết có thể tiện sát bao nhiêu võ giả. Trên bầu trời Phi Dương Đại Lục, lơ lửng một tiểu hình vị diện, đó chính là dược viên do dược thần lưu lại. Ngưng luyện sinh mệnh thuộc tính đến cực hạn, Vân Phi Dương lại tới đây đứng trước một bụi cây. Hưu! Tay phải vung lên, sinh mệnh thuộc tính tinh thuần từ lòng bàn tay tuôn ra bao phủ mầm non. Chốc lát, mầm non bắt đầu kéo dài, phân nhánh hình thành lá nhọn. Một ngày sau, mầm non ban đầu vốn cần mấy năm mới có thể thành hình đã cao đến một trượng, phía trên một đầy quả thực. Không tệ. Vân Phi Dương cười rộ lên. Có loại thuộc tính sinh mệnh này có thể thôi phát dược tài càng nhanh, càng có thể luyện chế nhiều đan dược hơn. Sau khi Bảo Lị tỉnh dậy, biết được vạn thế đại lục đã sụp đổ, giờ phút này đang ở trong thế giới cơ U, A, Vương, A, Nơ, Phi Dương. Nàng rất kinh ngạc. Dù sao, dung nạp nhiều sinh linh như vậy còn có thuộc tính bàng bạc như thế, sao hắn làm được? Lịa Nhi, Bảo Tụng Nhân từ gian phòng đi ra, tươi cười rạng rỡ nói. Con thích ăn nhất gà hoa tiêu siêu cay, ta đã làm xong rồi. Nữ Nhi phục sinh, hắn rất vui vẻ, tự mình vào bếp làm bữa tối. Vâng. Bảo Lị cười đi vào. Tuy xác tỉnh trí nhớ kiếp trước nhưng nàng vẫn là nữ nhi của Bảo Tụng Nhân, loại quan hệ trí thân này vĩnh viễn không cách nào cải biến. Bảo Lị ngồi xuống, vừa nâng đũa đã thấy Vân Phi Dương từ bên ngoài đi tới cười nói. Ta tới thật đúng lúc. Nói rồi đi vào phòng không khách khí ngồi bên cạnh Bảo Lị, hướng về Bảo Tụng Nhân thân thiết hô. Bảo bá phụ. Trước kia gọi mình Bảo viện trưởng, bây giờ lại đổi bá phụ, Bảo Tụng Nhân nhất thời hiểu rõ cái gì. Hắn cười nói. Lị Nhi cho Vân Hiền chất thêm đôi đũa. Không cần, ta tự mình lấy. Vân Phi Dương đứng dậy, tiến về nhà bếp cầm chén đũa ra lại ngồi xuống. Nghiêm chỉnh không xem mình là ngoại nhân. Bảo Lị nguyết hắn một cái, Vân Phi Dương nói. Bảo bá phụ nhanh ngồi xuống cùng ăn đi. Nói rồi giơ đũa tuyệt không khách khí bắt đầu ăn. Cha con hai người nghẹn họng nhìn nhau, nhất thời có cảm giác mình là khách, hắn là gia chủ. Khụ khụ. Bảo Tụng Nhân vội ho một tiếng, nói. Ta ăn rồi, hai người các con ăn đi. Nói rồi quay người rời đi, tạo cơ hội cho nữ nhi và Vân Phi Dương đơn độc ở chung. Bên trong gian phòng chỉ còn lại Vân Phi Dương và Bảo Lị. U, V, Quy, Quy, Mơ, Bảo bá phụ nấu ăn không tệ. Vân Phi Dương ăn, khen không dứt miệng. Bảo Lị còn không có tâm tư ăn, nói. Ngươi tới nơi này có việc gì? Vân Phi Dương giơ đũa lên đi gắp thức ăn, nói. Ta chỗ này có một bản tâm pháp, muốn truyền cho nàng. Không cần. Bảo Lịa nói. Ta thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, có thiên giai tâm pháp phụ hoàng truyền thụ. Giác. Vân Phi Dương ngừng đũa giữa không trung kinh ngạc hô. Thiên giai. Bảo Lị cười nói. Hồ ngươi. Vân Phi Dương lắc đầu. Thiên giai tâm pháp tuy tốt nhưng vẫn kém xa so với tâm pháp của ta. Cắt. Bảo Lị lườm hắn một cái. Không tin. Vân Phi Dương để đũa xuống, nói. Đến đây, ta truyền thụ cho nàng, là tốt là xấu tự mình thể nghiệm. Bảo Lị không đành lòng cự tuyệt, lúc này đáp. Tốt thôi. Cũng không lâu lắm. Vân Phi Dương đã truyền tâm pháp khẩu quyết nghịch thiên quyết cho Bảo Lị, nàng vận chuyển sơ bộ, mặt mũi đã tràn đầy kinh ngạc. Kiếp trước nàng chính là yêu vương yêu tộc, tuy không phải mạnh nhất nhưng có thể so chí tôn hiện nay. Tâm pháp tốt xấu chỉ cần vừa tu luyện đã có thể trong nháy mắt đoán ra. Rất hiển nhiên. Cái nghịch thiên quyết này tuy đơn giản, vừa học đã biết nhưng lại ẩn chứa huyền bí nào đó. Không nghĩ tới thế gian lại có tâm pháp thần kỳ như thế. Bảo Lị sợ hãi than. Vân Phi Dương truyền âm nói. Nghịch thiên quyết này chớ có truyền cho người khác. Bảo Lị đáp. U, V, K, W, W, M. Được rồi. Vân Phi Dương nói. Nàng tu luyện đi, chờ lính ngộ đến tầng 10, ta lại tới tìm. A. Bảo Lị ứng một tiếng, tư duy vẫn chuyên chú vào nghịch thiên quyết. Truyền nghịch thiên quyết cho Bảo Lị, Vân Phi Dương ăn mấy ngụm liền cáo từ rời đi, linh hồn dung nhập ngoại giới. Đám người Tô Hướng Thiện cũng không có đi, vẫn trông coi khu vực hắn biến mất. Hừ. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Nếu các ngươi không đi, chờ thời hạn thi triển chiến thần hồn thể tam biến qua liền là tử kỳ của các ngươi. Chiến thần hồn thể tam biến có hạn chế 1 năm mới có thể thi triển lại, nhưng tại Phi Dương Đại Lục, 1 năm chỉ mới bằng ngoại giới 10 ngày. Thừa dịp thời gian này, luyện chí càng nhiều đột phá đan tranh thủ đề bạt cảnh giới. Giữa Trúc Lâm, Vân Phi Dương cùng Liễu Nhu đứng song song luyện chế đột phá đan, thời gian vài ngày đã luyện ra hơn 1000 khỏa. Sư đệ, Liễu Nhu nói, thất thải ngọc liên cùng cửu liên thảo trong vườn thuốc đã không còn nhiều. Vân Phi Dương cười nói, không có việc gì, ta có sinh mệnh thuộc tính, có thể đốc thúc dược tài nhanh chóng tăng trưởng. Liễu Nhu kinh ngạc nói, chàng lính ngộ sinh mệnh thuộc tính. Đúng thế. Vân Phi Dương nói việc mình lính ngộ sinh mệnh thuộc tính cho nàng. Chập chập. Liễu Nhu nói. Theo sách cổ tiểu thần giới, võ giả phục dùng sinh mệnh quả có thể ngưng tụ ra sinh mệnh thuộc tính. Nhưng xác suất này vô cùng thấp, không nghĩ tới chàng chỉ dựa vào một ngụm chất lỏng đã lính ngộ ra được. Vân Phi Dương cười nói. Vận khí tốt hơn người khác một chút. Liễu Nhu cười nói, chàng có loại thuộc tính thúc đẩy dược tài sinh trưởng này, về sau luyện đan cũng có trợ giúp rất lớn. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1100 hàng phục sinh mệnh tinh linh. Nắm giữ địa hỏa, tử liên nghiệp hỏa, bây giờ lại ngưng tụ ra sinh mệnh thuộc tính. Theo Liễu Nhu, Vân Phi Dương không tu luyện đan đạo thật sự hư mất của trời. Đan đạo, ta sớm muộn sẽ tu luyện. Vân Phi Dương cười nói. Hắn đã lên kế hoạch tốt. Giải quyết đám võ giả bên ngoài kia trở về tiểu thần giới tìm Trầm Tiểu Vũ tiến vào Cửu Long cấm trận lịch luyện một phen, sau đó lên đường tiến về dược giới. Thứ nhất, để thi cốt dược thần lá sùng về cội. Thứ hai, thuận tiện tu luyện đan đạo. Còn lúc nào đi Cửu địa ngục? Vân Phi Dương tạm thời không có ý định. Dù sao lấy thực lực hắn bây giờ, mang Bảo Lị giết qua đối mặt thiên tôn, thậm chí võ giả càng mạnh hơn, cũng chỉ có phần bị ngược. Dược giới đã lấy đan dược làm chủ, chắc có đan dược để bạc cảnh giới. Chỉ cần tìm được, luyện chế ra, nhanh chóng đề bạt cảnh giới lại đi cửu địa ngục không muộn. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Đúng. Hắn chợt nhớ tới cái gì cười nói. Nhu Nhi, ta bên ngoài bắt được một hung thú đáng yêu. Ồ. Liễu Nhu cười hỏi. Hung thú gì? Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói. Ta cũng không rõ lắm, từ trong miệng đám chí tôn truy sát ta biết được, nó gọi sinh mệnh tinh linh. Liễu Nhu trừng to đôi mắt đẹp. Thấy nàng hiện ra biểu lộ giật mình, Vân Phi Dương hỏi lại. Thế nào? Nhanh, mang ta đi nhìn xem. Liễu Nhu vội nói. Trong một sơn lâm thanh thúy tươi tốt. Sinh mệnh tinh linh bị Vân Phi Dương bắt vào dầu dĩ không vui tung bay giữa không trung. Trong khoảng thời gian này, nó nhiều lần muốn xông ra nhưng vẫn bị kết giới vô hình cản trở về. Hưu. Nhưng vào lúc này, lưu quang lấp lóe. Vân Phi Dương và Liễu Nhu xuất hiện giữa sơn lâm. Hi. Nhìn thấy nhân loại đáng giận kia, sinh mệnh tinh linh phát ra tiếng gọi phẫn nộ. Không biết sao, mất đi sinh mệnh thủ gia trì năng lượng, thanh âm chỉ bén nhọn, không có bất kỳ lực sát thương nào. Nhộ Nhi. Vân Phi Dương chỉ nó. Đây chính là tiểu gia hỏa ta chộp được. Liễu Nhu cẩn thận xem kỹ, tiếp theo che miệng cả kinh nói. Trời ơi, thật sự là sinh mệnh tinh linh. Vân Phi Dương nói. Nàng biết con thú này. Liễu Nhu đè ép chấn kinh, nói. Sư đệ, đây không phải thú, đây là tinh linh do sinh mệnh thủ ẩn dục ra. A. Vân Phi Dương hiểu rõ. Liễu Nhu nói tiếp. Chàng có biết tác dụng của sinh mệnh tinh linh không? Không. Vân Phi Dương thẳng thắn đáp. Liễu Nhu giảng giải một hồi. Cái gì? Vân Phi Dương nhảy dựng lên cả kinh hô to. Nó có thể biến ảo thành sinh mệnh thù khai mở một giới. Liễu Nhu ngưng trọng nói. Trong cổ thư nói như vậy. Vân Phi Dương nhìn về phía tiểu gia hỏa, hưng phấn nói. Ta nhặt được bảo bối rồi. Nếu bọn người Tô Hướng Thiện nghe được câu nói này, khẳng định sẽ phun máu ba lần, bởi vì sinh mệnh tinh linh khó kiếm như thế, cứ như vậy bị hắn nhẹ nhõm lấy đi. Nào chỉ là bảo bối, là thiên đại tạo hóa. Vân Phi Dương khó hiểu hỏi lại. Nói thế nào? Liễu Nhu đáp. Định khế ước cùng nó, cắm rễ tại vũ trụ chưa được khai mở. Sinh ra một giới, chàng sẽ trở thành chính là nhất giới chi chủ. Đến lúc đó thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh một giới sẽ gia trì tại thân để tu vi chàng bảo tăng. Lợi hại như vậy. Vân Phi Dương hít một hơi lãnh khí. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch tại sao đám chí tôn đại viên mãn kia lại điên cuồng đuổi giết. Nguyên lai muốn cướp không phải sinh mệnh quả, mà là đoạt sinh mệnh tinh linh thiên địa tạo hóa. Xoát. Vân Phi Dương nhìn về phía sinh mệnh tinh linh, ánh mắt hiện ra vẻ nóng rực, từng bước một đi qua. Tiểu gia hỏa, ngươi đã có năng lực như thế, như vậy thì ký khế ước với ta đi. Chíp chíp. Sinh mệnh tinh linh hung hăng quyết hắn một cái, hiển nhiên không đồng ý. Liễu Nhu nói. Sư đệ ký khế ước xong, sinh mệnh tinh linh sẽ hóa thành cây non, chàng trước tìm được vũ trụ thích hợp để an trí trước mới được. Không cần tìm. Vân Phi Dương cười nói. Không phải đã có sẵn Phi Dương đại lục sao? Liễu Nhu giật mình. Vân Phi Dương cười nói. Trong cơ thể ta có một phương thế giới, cũng tương đương vũ trụ vô danh. Không sai. Liễu Nhu đồng ý. Phi Dương đại lục độc lập tồn tại trong thân thể Vân Phi Dương cũng không thuộc về tiểu thần giới hoặc chân vũ thần vực. Nói vũ trụ vô danh vô cùng chính xác. Cho nên, Vân Phi Dương nhìn về phía sinh mệnh tinh linh quanh thân bộc phát ra khí thế chúa tể một phương thế giới, nói. Trong thế giới của ta, ngươi phải phục tùng. Hô! Uy áp mạnh mẽ bỗng nhiên bạo phát bao phủ thân thể nho nhỏ của sinh mệnh tinh linh, khiến cho nó khó có thể động đậy, con ngươi lấp lóe vẻ hoảng sợ. Sao tên nhân loại này bạo phát khí tức đáng sợ như thế, chẳng lẽ phương thế giới này thật sự là do hắn trưởng khống? Không có khả năng. Tu vi thấp như vậy, ngay cả thiên tôn cũng không phải. Tại sao chi phối được vị diện cường đại như vậy? Hô! Uy áp tiếp tục bạo phát ép tâm thần sinh mệnh tinh linh run rẩy, thật giống như tùy thời phai mờ. Vân Phi Dương trầm giọng nói. Cùng ta định ra khế ước là lựa chọn duy nhất. Chíp chíp. Sinh mệnh tinh linh hoảng sợ kêu to. Dưới uy áp đáng sợ, nó đã cảm nhận được tử vong. Sinh mệnh tinh linh nhắm đôi mắt lại, quanh thân xuất hiện lưu quang cuồn cuộn màu xanh lá bay qua Vân Phi Dương. Liễu Nhu vui vẻ nói. Nó muốn chủ động ký khế ước với chàng. Vân Phi Dương cười một tiếng thu hồi uy áp khủng bố, gọi linh hồn ra, hòa với lưu quang đang bay tới làm một thể. Đối mặt chúa tể vị diện, sinh mệnh tinh linh cuối cùng vẫn thỏa hiệp, lựa chọn ký kết khế ước. Có thể cùng võ giả tu vi chỉ có hóa thần cảnh lại trưởng khống một giới đỉnh ra khế ước cũng không phải một chuyện xấu đối với sinh mệnh tinh linh. Bởi vì điều này đại biểu tiền đồ vô lượng. Mà lúc ký kết khế ước, sinh mệnh tinh linh đã ý thức được trong thân thể tên nhân loại này có sinh mệnh thuộc tính bàng bạc, nhất thời mừng rỡ không thôi. Sau nửa canh giờ, khế ước ký kết kết thúc, sinh mệnh tinh linh co lại thành một đoàn, hóa thành hạt giống, nhẹ nhàng rơi vào trong tay Vân Phi Dương. Đây là hạt giống của sinh mệnh thụ. Chỉ cần chôn trong đất một vị diện đợi một thời gian sẽ nảy mầm, sau đó sẽ trưởng thành thành sinh mệnh thụ, mở ra một giới hoàn toàn mới, để càng nhiều vị diện hình thành cho ra sinh mệnh. Mà cái này là một quá trình khá dài. Có lẽ cần mấy vạn năm, có lẽ cần mấy chục vạn năm. Chủ nhân, chôn ta vào trong bùn đất, dùng sinh mệnh thuộc tính trong cơ thể ngài thai nghén ta. Ta sẽ càng nhanh nảy mầm. Âm thanh non nớt vang lên trong thức hải Vân Phi Dương. Được. Vân Phi Dương phi thân lên, dừng trước thần ma Sơn Phong. Hắn vung tay lên, chỉ thấy núi đá bị di rời hình thành mảnh đất trống lớn. Nơi đây chính là vị trí trung ương đại lục, an trí hạt sống ở đây là thích hợp nhất. Hưu. Vân Phi Dương rơi vào đất trống, tự tay đào ra một cái hố sâu, vùi hạt giống vào sâu bên trong. Làm xong những việc này, hắn ngồi xếp bằng xuống, song trường giơ lên, bàng bạc sinh mệnh thuộc tính xuất hiện rót vào trong lòng đất, bắt đầu thai nghén thôi hóa hạt giống sinh mệnh. Cùng lúc đó, một đạo lưu quang xung quanh hình thành chỗ đất trống hóa thành trận pháp phòng ngự,